Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, 104 tấm hình 1. Ngày 16 tháng 10, Chủ nhật, 10 giờ 2 phòng công an hình sự điều tra cục, hình sự ban điều tra, Mã cục trưởng đối đường kiện nổi trận lôi đình, người coi như chiều hôm qua đi làm công sự. Cũng hẳn là bàn giao thuộc hạ như thế nào ăn trí Triệu Thiên Lỗi đi. Hắn cũng không phải người bị tình nghi, người phủi mông một cái không còn bóng dáng, đem một mình hắn ném ở trong cục công an ngốc đến nửa đêm. Người đây không phải biến tướng giam giữ sao? May mắn ta qua hỏi một câu, mới phái người đem hắn đưa về nhà, nếu không thật chọc giận Mao sở trưởng. Liền ta đều phải cùng ngươi cùng một chỗ dẫn ra pháp trường. Kia tiểu tử căn bản không phối hợp, hỏi gì cũng không biết. Đường kiện còn nghĩ nói tiếp, Mã Thành càng nổi nóng, hắn căn bản cái gì cũng không biết. Ngươi để hắn trả lời cái gì? Cũng bởi vì hắn căm hận cha hắn lại tìm nữ nhân. Nữ nhân kia trùng hợp chết rồi. Cũng bởi vì một cái nhảy tàu tự sát người đi qua hắn nhà ở tòa nhà. Người liền hoài nghi hắn. Người tại công an đại học kia mấy năm học chính là như vậy phá án sao? Đường kiện không lên tiếng. Mã Thành hơi khống chế một chút tâm tình của mình. Vụ án của người ta trong mấy ngày qua cũng bớt. Thì giờ hiểu qua, không phải nói mỗi một bắt nguồn từ giết vụ án phát sinh khi còn sống. Tự sát người đều sẽ cho vị kia Nhật Bản tiểu minh tinh gửi ảnh chụp sao? Triệu Hải Thành là, Lưu Bảo Cương là, Chu Vũ là, hôm qua vừa mới chết mấy cái kia cao trung nữ sinh cũng thế. Cái này manh mối ngươi vì cái gì không chú ý đâu. Đường kiện nói, cái này manh mối, ta chuyên môn phái Huyền Ba cùng Trương Phàm Địch điều tra qua. Chỉ tra được một cái trang web. Người chết tự sát một đoạn thời gian trước đều đăng nhập qua cùng một cái trang web. Trang web, sao 10 giờ 23 thành phố S Bệnh viện Nhân dân. Cấp cứu trung tâm, ICU, trải qua đêm qua một phen rối ren cứu giúp. Mỏi mệt không chịu nổi nữ hài ngủ thật say. Hiện tại mặt nạ dưỡng khí đã triệt hạ, trên tay chân cũng là lỗ kim. Vừa mới truyền xong một bình dịch, nữ y tá cấp tốc lại đổi càng lớn một bình. Tiền thuốc men đến nữ hài cha mẹ móc, tội đến nữ hài chính mình chịu. Đây chính là nghĩ chết không thành hậu quả. Một đêm dày vò, nữ hài thịt tút tút gương mặt đã gầy gò đến lộ ra xương gò má. Thiếu nữ đặc thù phấn nhuận cũng hoàn toàn biến mất, phảng phất lập tức trưởng thành mấy tuổi. Nàng mở ra bất lực con mắt, hơi có vẻ ngốc trệ nhìn qua trước giường bệnh ân nhân cứu mạng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng không sao chứ? Lục Tiểu Đường nhẹ giọng hỏi. Không có trở ngại, não bộ thiếu dưỡng, tăng thêm trên tinh thần nhận lấy một chút kích thích. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta nói chuyện, nàng đều có thể nghe hiểu sao? Chính là phản ứng so bình thường chậm một chút. Lục Tiểu Đường tại nữ hài bên cạnh ngồi xuống, vươn tay ra nhẹ nhàng đặt tại nữ hài trên tay, ngữ khí ôn hòa nói, ngươi bây giờ an toàn, đã không có nguy hiểm. Nữ hài nhắm mắt lại, đại khỏa nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Một lát sau, nàng mở to mắt, mở ra đôi môi tái nhợt, phát ra tiếng nói thanh âm khàn khàn, những người khác đâu? Nàng chỉ chính là ngủ chung phòng mặt khác ba nữ hài. Lục Tiểu Đường do dự một chút, nàng không biết muốn hay không nói dối. Nữ hài nhắm mắt lại, càng nhiều nước mắt tuôn ra, lăn xuống trên gối đầu. Thật xin lỗi, nàng khàn khàn nói, nếu như ta sớm một chút nói cho ngươi. Lục Tiểu Đường tim giống bị dao khoét một chút. Cũng may Mộ Dung Vũ Xuyên có thể đem một cái tay đặt ở trên bả vai nàng. Ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Nữ hài dùng sức nháy một cái con mắt. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Nữ hài nhíu lên lông mày. Tựa hồ đang nghĩ, lại lộ ra mờ mịt. như vậy, sớm nhất là ai nói ra làm như vậy đâu. Mạnh, ra, nàng làm sao nói với các ngươi? Nàng giới thiệu cho chúng ta một cái mạng lưới diễn đàn. Sisyphus lựa chọn, nữ hài hơi có vẻ giật mình nhìn xem Lục Tiểu Đường. Các ngươi thường xuyên đăng nhập cái kia diễn đàn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?